Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1680, thông hành lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, lôi võng đem lão giả áo xanh bao phủ, vô số ẩn chứa khủng bố bản nguyên chi lực lôi đình. Điên cuồng đánh vào lão giả áo xanh trên người. Ngay sau đó, Tống Bình thể nội thế giới chi lực cấp tốc phun trào, gia trì tại lôi võng bên trên, làm lôi võng uy năng bảo tăng, lập tức đem lão giả áo xanh trọng thương, toàn thân một mảnh than cốc. Cùng lúc đó, đánh chết hỏa diễm phân thân Dương Phong, khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào. Thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng chém xuống tại lão giả áo xanh trên người, trực tiếp đem lão giả áo xanh chém thành hai đoạn. Vô số đạo kiếm quang bén nhọn chớp động, lập tức đem lão giả áo xanh hai đoạn thân thể xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Cho ta thu. Đúng lúc này, Tống Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, mở động thiên thế giới, đem lão giả áo xanh máu thịt vụn thu vào động thiên thế giới bên trong, điều động động thiên thế giới sức mạnh sấm sét, chấn áp lão giả áo xanh, đem thanh sam linh hồn của ông lão phá hủy, khiến cho triệt để tử vong. Máu thịt vụn hóa thành một cỗ mãnh liệt năng lực, dung nhập vào động thiên thế giới bên trong, tăng thêm động thiên thế giới nội tình, đem lão giả áo xanh đánh giết đằng sau. Tống Bình liền vung tay lên, một tia chớp bắn ra, đánh vào che khuất bầu trời đại trận bên trong, trực tiếp đem đại trận đánh nát. Ngay sau đó, Tống Bình thân hình khẽ động, liền tiến vào đến thần võ hạm bên trong, mà Dương Phong cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thần võ hạm ở trong. Đằng sau, thần võ hạm một đường thông suốt, thuận lợi đi tới thần võ sơn mạch, tiến vào huyền thiên vực thần võ môn ở trong. Tiến vào huyền thiên vực thần võ môn làm về sau, Dương Phong bồi tiếp Tống Bình gặp vài tên huyền thiên vực thần võ môn cao tầng đằng sau, liền được bổ nhiệm làm thiên huyền vực thần võ môn trưởng lão. Nắm giữ một tòa độc lập sơn phong, mỗi tháng có thể nhận lấy nhất định phân ngạch tài nguyên tu luyện. Không cần làm bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ cần hảo hảo mà tu luyện, tăng thêm thực lực bản thân là được rồi. Thấy không nhiệm vụ làm, Dương Phong cũng vui vẻ tại tự do, đi thần võ môn tàng kinh các, lật xem một chút huyền thiên vực địa đồ cùng địa lý giới thiệu. Đạt được huyền thiên vực tất cả đại bí cảnh cùng tất cả lớn tài nguyên điểm đào quáng, tất cả thế lực lớn phân bổ cùng giới thiệu, liền trở về tới chính mình sơn phong, suy tư con đường sau đó trình. Dương Phong, người tại thân ngươi bên trên phát hiện một cái trung thiên thế giới thông hành lệnh, có thể để ngươi tiến vào cái kia trung thiên thế giới, nhanh chóng tăng thêm tu vi, trong thời gian ngắn tấn thăng làm hỗn độn cảnh, thậm chí hư tiên cảnh vũ giả. Không biết ngươi muốn không muốn vào nhập. Ngay tại Dương Phong suy tư thời điểm, tiểu trí âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Thông hành lệnh, nghe được tiểu trí lời nói, Dương Phong nhíu mày, nghi ngờ nói, cảm nhận được Dương Phong nghi hoặc, tiểu trí vung tay lên, một cái lệnh bài hình ảnh xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Đây không phải cái kia lão giả áo xanh trên người lệnh bài sao? Nhìn thấy viên kia lệnh bài hình ảnh, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng nói ra, viên kia lệnh bài là Dương Phong chém vỡ lão giả áo xanh thân thể trước đó phát giác, bị Dương Phong tiện tay thu vào thần hoàng sách cổ, lại không nghĩ tới là một cái trung thiên thế giới thông hành lệnh. Dương Phong thông hành lệnh đi trung thiên thế giới, là một cái siêu việt chân tiên cảnh vô thượng cường giả đưa ra bổ động thiên thế giới. Cái kia động thiên thế giới tại tên kia vô thượng cường giả tử vong đằng sau, liền từng bước héo rút, không gian bắt đầu gấp, cuối cùng hóa thành một cái không lớn tinh cầu. Hiện tại, cái kia chính đang thức tỉnh trung thiên thế giới, bị một cái ma tộc chúa tể trung thiên thế giới nhào bát. Một khi cái kia đang tại phục tô trung thế giới che chắn biến mất sụp đổ, ma tộc liền sẽ xâm lấn cái kia trung thiên thế giới, đem trung thiên thế giới chiếm làm của riêng, đem bên trong nhân tộc biếm làm nô lệ. Tùy tỷ lệ lăng nhục, nếu như ngươi nguyện ý chia cắt linh hồn, đem một bộ phận linh hồn đầu nhập cái kia trung thiên thế giới bên trong, chuyển sinh trở thành cái kia trung thiên thế giới thổ dân, như vậy thì có thể nhận được cái kia trung thiên thế giới thiên đạo chiếu cố, nhanh chóng quật khởi, cứu vớt cái kia trung thiên thế giới. Một khi ngươi thành công ngăn trở ma tộc xâm lấn, cứu vớt cái kia trung thiên thế giới, liền có thể đạt được cái kia trung thiên thế giới thiên đạo một bộ phận bản nguyên pháp tắc, để pháp tắc của mình lĩnh ngộ lập tức đi đến chân tiên cảnh tiêu chuẩn, có thể nhanh chóng tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Có điều, cái kia ma tộc chúa tể trung thiên thế giới là một cái hoàn chỉnh trung thiên thế giới, bên trong cường giả như mây, càng có hư tiên cảnh cường giả tọa trấn. Ngươi mong muốn ngăn trở ma tộc xâm lấn cực kỳ không thôi, nhất định phải trong thời gian ngắn tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả mới được. Cái này thông hành lệnh đối với ngươi đến nói là một cái cực lớn cơ hội, một khi thành công, ngươi liền có thể tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, tại trong vòng 1000 năm tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Đương nhiên, một khi ngươi thất bại, ngươi chia cắt linh hồn liền sẽ bị phá hủy, ngươi bản tôn ở trong linh hồn cũng sẽ bị trọng thương, cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Trí Ngữ tức giận bình thản nói ra: "Tiểu Trí, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần, ta giúp ta đem một bộ phận linh hồn vùi đầu vào cái kia trung thiên thế giới ở trong đi." Tiểu Trí vừa mới nói ra, Dương Phong liền vội vàng lớn tiếng nói ra: 100 năm tấn thăng hư tiên cảnh, 1000 năm tấn thăng chân tiên cảnh cơ hội cũng không nhiều. Dương Phong nhưng không muốn bỏ qua. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, thi triển bí pháp, phân chia ra một bộ phận linh hồn, tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong, nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời. Khi nhìn đến Dương Phong động tác, Tiểu Trí liền vung tay lên, đem thông hành lệnh kích hoạt, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, thông hành lệnh tản mát ra quang mang đem Dương Phong chia cắt linh hồn bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ không gian, vào nhập không gian bên trong, biến mất không giảm. Lúc nào ta có thể ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Dương Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể từ công ty về đến trong nhà, nằm tại ban công ghế nằm bên trên, nhìn xem tháng khoảng trống, thở dài bất đắc dĩ nói: đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên mây đen giăng đầy, che lại nguyệt quang, mảng lớn mưa đen từ bên trên bầu trời tản mát, màu đen mưa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, khẽ vươn tay, mưa đen nhỏ xuống trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Đau quá, từng đợt làm cho người hít thở không thông kịch liệt đau nhức từ Dương Phong thân bên trên truyền đến, kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Ta phân hồn vậy mà ngủ say thời gian 20 năm. Xem ra cái này trung thiên thế giới linh tức giận bắt đầu thức tỉnh. Một hồi kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, Dương Phong khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm: Dương Phong phân hồn chuyển sinh ở cái thế giới này bên trên về sau, bởi vì linh hồn quá mức cường đại, vì không làm thương hại đến thế giới này thân thể, Dương Duệ phân hồn liền sa vào đến ngủ say bên trong. Biết rõ nay thiên linh tức giận bắt đầu thức tỉnh, mới thanh tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đúng hạn đuổi đến công ty, trực tiếp đệ trình đơn xin từ chức, đâm đi làm việc, trở thành tự do thân. Đằng sau, Dương Phong đến Bình Giang trong thành phố một cái nổi danh thuốc đông y tiệm thuốc mua nhân sâm, đương quy, linh chi, hoàng tinh chờ thuốc bổ. Trở lại nhà của mình, tiến hành chế biến, Dương Phong đem những cái kia thuốc bổ chịu chế ra chén thuốc uống một hớp xuống. Bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu chén thuốc ở trong dược lực, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm nhục thân lực lượng, tu luyện hỗn độn bất diệt thể quá hao phí tài nguyên. Mong muốn tu luyện có thành tựu, tại linh tức giận triều tịch không có đến, xã sẽ không có đại loạn trước đó, ta cần kiếm lấy đại lượng tiền tài mua sắm tài nguyên. Nghe nói rất nhiều đen xã sẽ đoàn thể, ưa thích tại kho hàng bến tàu bên kia tiến hành các loại phạm pháp giao dịch. Ta liền đi kho hàng bến tàu đả kích tội phạm, thuận tiện phát chút ít tài đi. Đem chén thuốc ở trong dược hiệu bị hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong ngừng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đầu nhất chuyển, nhỏ giọng lầm bầm nói. Bình Giang thành phố một cái vứt bỏ kho hàng bến tàu bên cạnh. Dương Phong yên tĩnh tiềm phục tại một mảnh bóng dâm bên trong. Một xe minibus từ phương xa hành xử mà đến, dừng ở vứt bỏ kho hàng bến tàu trước. Năm người từ xe taxi ở trong tuôn ra. Ngay sau đó, một cái hoàng mao mập mạp ôm một tên mỹ thiếu nữ từ trong xe tải đi ra. Lão đại, cô nàng này tốt xinh đẹp. So trong câu lạc bộ đêm những cái kia cô nàng đều phải đẹp. Lão tử nhịn không được, cầm nàng đến cho đoàn người tả hỏa thế nào? Hoàng mao mập mạp nhìn chằm chằm trong ngực mỹ thiếu nữ, nước bọt đều muốn chảy ra, một khuôn mặt thèm nhỏ dãi nói, đúng vậy a, lão đại, cô nàng này thế nhưng là đỉnh cấp hàng, để đoàn người sung sướng đi. Bên kia chỉ là chỉ định muốn cô nàng này, cũng không có nói nhất định muốn cái chỗ. Chúng ta hào hào sung sướng, nàng cũng sẽ không rơi khối thịt. Ngoặc kép phẩy. Còn lại ba người cũng đều trong mắt lóe lên một đạo dâm quang. Hướng cầm đầu 1 mét, thân cao 1m8, đầu đinh, cánh tay bên trên xăm một cái đầu lâu nam tử trung niên nhìn lại. Nghe thủ hạ lời nói, xăm người lão đại cười dâm nói, tốt, ta tới trước, mang vào trong kho hàng. Làm tỉnh lại nàng, chơi cái thi thể, nhiều không có ý nghĩa. Nàng rằng co, mới có thú. Đúng lúc này, ẩn tàng ở một bên Dương Phong, giống như báo săn đồng dạng nhào đi ra. Một đao đâm vào một tên nam tử trái tim bên trong. Co lại đao, mảng lớn máu tươi liền từ tên nam tử kia trái tim bên trong phun ra. Tung tóe Dương Phong một thân. Một đao đâm chết một tên nam tử, Dương Phong thừa dịp khác 4 tên nam tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Vung tay lên, mảng lớn vôi bay ra, đánh vào xâm người lão đại 2 mắt bên trên. Ngươi là ai? Chúng ta là khô lâu người biết. Ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, xâm người lão đại trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Khép kín 2 mắt, lớn tiếng đe dọa uy hiếp nói, Dương Phong thái đao trong tay dọc theo một đạo tinh diệu vô cùng quỷ tích, đâm vào một tên nam tử trái tim, tiện tay co lại, mảng lớn máu tươi từ tên nam tử kia trên người phun ra ngoài. Tản mát đại địa, giết cứu mạng, giết người, nhìn thấy đồng bạn bị chọc chết, hoàng mao mập mạp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Bỏ lại thiếu nữ kia, quay người bỏ chạy, Dương Phong thân hình khẽ động, bỗng nhiên bộc phát, một cái bước xa cuốn đi tới hoàng mao mập mạp sau lưng. Một đao đâm vào trái tim của hắn. Đúng lúc này, một gã nam tử khác trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Từ trong ngực một chút móc ra một cây chủy thủ, hung hăng hướng Dương Phong đâm tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.